Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 539, Thất Thải Huyễn Quang Trạc, gocchuyenaudio.com, chúng ta không nhìn lầm chứ? Đám người phía sau Đại Hồ Tử nhìn người thanh niên hạ xuống từ trên không trung với ánh mắt có chút dại ra. Nghĩ như phá ra đầu, bọn họ cũng không hiểu rõ vì sao hai cô gái khó coi như thế lại chiếm được một người trượng phu anh tuấn còn trẻ có thực lực mạnh mẽ như thế. Từng giọt nước mắt từ trong mắt Thượng Quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt rơi xuống từ trên khuôn mặt. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn cho rằng mình sẽ không khóc là vì một thứ linh hồn của mình thuộc về thời đại mới. Đối với ký ức của thời đại kia tuy rằng càng mơ hồ hơn nhưng có rất nhiều điều sớm đã theo thời gian khắc thật sâu vào trong linh hồn, mãi mãi cũng không thể thay đổi. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn cho rằng trên đời này không có ai không rời khỏi người, cuộc sống chia ly đều có một loại. Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ qua có một ngày nào đó mình cũng thích cùng một người đàn ông như đám con gái kia cũng yêu hắn thật sâu, thậm chí còn trở thành bạn chi giao với các cô gái khác của hắn, trở thành tỉ muội tốt không giấu nhau điều gì. Trước đây ở trong mắt Hoàng Phủ Nguyệt thì chuyện này quả thực không thể tin nổi. Tuy nhiên linh hồn tái sinh tới thế giới kia, sau đó mình đi trên con đường tu tiên trong truyền thuyết, chuyện ly kỳ như vậy nàng cũng có thể gặp được, còn có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ. Cho nên Hoàng Phủ Nguyệt cứ mặc cho nước mắt mình chảy xuống, thoải mái phóng thích bi thương và vui mừng của nội tâm. Lăng Tiêu đi đến trước mặt hai nàng, ở trong mắt của Lăng Tiêu hai nàng dịch dung cũng xinh đẹp và mê người giống như trước đây. Lăng Tiêu vươn tay, trước tiên là lau nước mắt trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt, nhìn vào đôi mắt tinh thuần của nàng, ánh mắt hai người giao nhau, nhẹ cười. Sự tương tư hơn 10 năm, yêu say đắm hơn 10 năm, đều trong một cái liếc mắt này. Không cần biểu lộ ngôn ngữ gì. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Thượng Quan Vũ Đồng nói. Vũ Đồng, mấy năm nay nàng vất vả rồi. Thượng Quan Vũ Đồng dùng sức nhếch mép, trong con mắt linh động kia tỏa ra thần thái mà đám người Đại Hồ Tử chưa bao giờ gặp qua. Thế cho nên mới khiến toàn bộ những người này cũng nhìn đến ngây người. Bọn họ nghi hoặc khó hiểu ở trong lòng chính là cô gái này cũng không có liên quan đến hai chữ xinh đẹp chút nào. Vì sao lúc này trong đôi mắt kia làm sao mà động lòng người thế? Lăng Tiêu vươn hai tay ra kéo các nàng vào trong lòng, sau đó nói. Được rồi, chúng ta về nhà. Chữ nhà cực kỳ ấm áp này khiến thân thể hai nàng không kiềm nổi mà hơi hơi cứng đờ. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu cười nói. Được, chúng ta về nhà. Chỗ của chàng chính là nhà. Thượng Quan Vũ Đồng cũng cười rộ lên, cười với vẻ vô cùng ấm áp, sau đó nói với Lăng Tiêu. Mang bọn họ đi theo, lưu lại bọn họ ở nơi này, nhất định sẽ bị những người đó trả thù. Chúng ta đã từng nghe nói chàng ở Nam Châu, vốn tính lúc đó sẽ cho chàng một sự ngạc nhiên nhưng thật không ngờ chàng lại có thể tìm được chúng ta, thật sự quá cao hứng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, quay đầu lại, nhìn Đại Hồ Tử và đám người Hà Lỗi kia, sau đó ôm quyền nói. Đa tạ chư vị đã chiếu cố các nàng trong một thời gian dài, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Nếu mọi người đồng ý đi theo ta tới Nam Châu, Lăng Tiêu rất hoan nghênh. Nếu có người không muốn xa xứ thì ở đây Lăng Tiêu còn có chút tinh thạch có thể tặng cho mọi người, tìm một chỗ trốn đi tu luyện mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Sau khi đám, gocchuyenaudio.com, người Đại Hồ Tử vừa mới kích động cũng hơi lộ ra cảm giác có một chút lo lắng cho tương lai. Có lẽ thực lực của Khuê Sơn Phái ở Trung Châu cũng không phải là cao nhất nhưng là một trong những môn phái có danh tiếng cao nhất. Môn nhân của Khuê Sơn Phái hầu như có khắp các ngóc ngách ở Trung Châu, thực sự chọc bọn họ bị Khuê Sơn Phái phát lệnh truy nã như vậy, biện pháp tốt nhất chính là rời xa Trung Châu. Lúc đầu tự giới thiệu Lăng Tiêu cũng không khiến bọn họ chú ý, tuy nhiên người thanh niên Hà Lỗi khá thông minh kia hơi chút do dự, lên tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi là Lăng Tiêu sao? Hắn vừa hỏi, trong nháy mắt đám người Đại Hồ Tử tinh ngộ lại, trong mắt cũng lộ ra hào quang không thể tin nổi, trong mắt Đại Hồ Tử cũng bắn ra hào quang cực nóng, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lỗi một cái, làm cho Hà Lỗi ủy khuất trong lòng, thầm nói. Ngươi trừng ta cái gì? Giọng nói của Đại Hồ Tử có chút run rẩy, nói. Xin hỏi ngài chính là Lăng Tông Chủ của Thục Sơn Phái ở Nam Châu? Lăng Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Không thể tưởng được tên của ta cũng lan truyền đến Trung Châu này. Trời ơi, dưới sự hưng phấn và kích động của Đại Hồ Tử thậm chí có cảm giác không biết nói gì cho phải, chỉ có điều trong lòng điên cuồng cười nói. Cho lão tử nhặt được bảo vật, ha ha ha ha. Lăng Tông Chủ, chúng ta đều đồng ý đi cùng ngài. Đại Hồ Tử phục hồi lại tinh thần, liên tục nói. Lúc này trong những người ở phía sau Đại Hồ Tử lúc nãy cũng không xông lên, trong lòng hối hận không thôi. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ hổ thẹn ở phía sau, sợ rằng Lăng Tiêu đá bọn họ ra. Trên thực tế, trong lòng Lăng Tiêu làm sao muốn nhiều như vậy? Hắn thu lưu đám người Đại Hồ Tử, nhất là bởi vì bọn họ chiếu cố Thượng Quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt cũng không tệ.